Tình nồng khó phai. Chương 407, đôi mắt cong lên trông có chút đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý thấy Mặc Nham thì vừa yêu vừa hận, bảo. Lại là một anh chàng đẹp trai. Có còn cho những người như chúng tôi sống nữa không? Chúng tôi có thể không độc thân được sao? Đều là lỗi của những anh chàng vừa cao vừa giàu. Lại đẹp trai như họ. Ngũ Vận Uyển lên tiếng. Được rồi, một đứa thì si mê, một đứa thì tức giận. Chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn đi. Mặc Nham thấy nhóm Ngũ Vận Uyển đang đứng một bên cho mình. Anh ta nói với khách hàng vài câu rồi đi về phía này. Hôm nay Mặc Nham mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn tối màu. Mùi nước hoa thoang thoảng kích thích khứu giác khiến họ vô thức cảm thấy tâm trạng tốt lên. Anh ta nở nụ cười khẽ. Đôi mắt sáng ngời lộ vẻ long lanh. Hiểu Mai nhìn mà ngây người. Ngón tay Mặc Nham thon dài sạch sẽ. Dáng người thẳng tắp, tóc mềm mại không rối. Trên người toát ra khí chất quý tộc. Ngũ Vận Uyển, Mặc Nham nói. Thật sự là cô. Xin chào. Anh ta đưa tay ra. Hỏi cô rất lịch sự. Ngũ Vận Uyển vui vẻ. Nhẹ nhàng bắt tay anh ta. Chào sếp Mặc. Giọng anh ta rất có ma lực. Cực kỳ êm tại khiến tâm trạng người khác vui vẻ. Dễ chịu chứ không cứng nhắc như nam ngữ. Ngũ Vận Uyển trả lời. Là tôi đây sếp Mặc. Chúng tôi từ tòa soạn trào lưu tới đây để phỏng vấn anh. Cảm ơn anh đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của tôi. Lần trước có hiểu lầm với sếp Mặc trong buổi đấu giá. Thật sự xin lỗi. Mặc Nham mỉm cười. Đôi mắt cong lên trông có chút đáng yêu. Anh ta nói. Tôi và Nam Bá là người quen cũ. Tôi vẫn phải nể mặt cậu ấy. Tôi chỉ không ngờ cậu ấy lại cứ cô tới phỏng vấn thôi. Thật thú vị. Ngũ Vận Uyển nghĩ Mặc Nham biết Nam Ngữ. Đương nhiên cũng biết Nam Bá. Nhà họ Mặc là một trong ba gia tộc lớn ở thành phố S. Nhà họ Mặc, nhà họ Quý và nhà họ Nam là những gia tộc lâu đời. Ăn sâu bén rễ, không dễ đụng vào. Mọi người đều có qua lại trong kinh doanh, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Đã đi qua nhiều thế hệ, mà nhà họ Mặc chủ yếu kinh doanh đồ cổ. Việc kinh doanh này mở rộng ra tới nước ngoài, ở thành phố S cũng khá có uy tín. Tổ tiên của họ xuất thân từ dòng dõi nho học, chuyên nghiên cứu về lịch sử và đồ cổ nên rất có sức hút và tầm ảnh hưởng, cách chương.